Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 517. Thơ cùng phương xa, Ngân Giác đồng tử biến sắc, chấn kinh kêu lên: "Lão gia thê tử!" Vội vàng chạy chậm tiến lên, thở dài cúi đầu, cung kính nói ra: "Không biết lão mẫu phía trước, còn lão mẫu thứ tội?" Đồ Sơn Tích Ngọc nghiêm túc hỏi: "Lý Nhĩ hắn ở đâu?" Ngân Giác đồng tử chìa tay ra, cười bồi nói ra: "Lão mẫu, ngài cùng ta tới, ta mang ngài đi tìm lão gia." Ta tận mắt nhìn đến lão gia tiến vào trong mật thất dưới đất, một mực chưa hề đi ra. Ngân Giác đồng tử lập tức hóa thân chó săn, khom người cười theo, dẫn Đồ Sơn Tích Ngọc hướng phía thiên viện đi đến. Đâu Xuất Cung dưới mặt đất trong một gian mật thất, Thái Thượng Lão Quân xếp bằng ở trên giường đá, sắc mặt biến lại biến, sau cùng thật sâu thở dài một hơi. Ai tương đương hiện tại bọn hắn cũng đã rời đi thôi. Kỳ thật ta có lẽ hẳn là ra ngoài thấy Tích Ngọc một mặt. Thần sắc có chút hoảng hốt, ầm ầm tương đương mật thất đại môn mở ra. Vài bóng người đứng tại trước cổng chính, cầm đầu là Đồ Sơn Tích Ngọc. Thái Thượng Lão Quân con mắt đột nhiên trừng lớn, trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Nàng là thế nào? Làm sao tìm được đến? Bên cạnh Ngân Giác cười hắc hắc nói: "Lão mẫu, ngài nhìn ta nói không sai chứ? Lão gia thật ở trong mật thất, ta có thể tận mắt thấy hắn đi vào thông đạo." Đồ Sơn Tích Ngọc trong mắt lóe lên một đạo vẻ kích động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh nói ra: "Bạch Cẩm, Ngân Giác, các ngươi đi ra ngoài trước." Bạch Cẩm đối Thái Thượng Lão Quân lộ ra một cái nụ cười thân thiết, sau đó cùng Ngân Giác quay người rời đi. Mật thất đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Thái Thượng Lão Quân lặng lẽ nuốt một hớp nước bọt, trong lòng tràn ngập lo lắng bất an, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đồ Sơn Tích Ngọc chậm rãi hướng phía Thái Thượng Lão Quân đi đến. Một bước biến đổi, đen nhánh tịnh lệ tóc đen biến thành một đầu tóc bạc. Trơn bóng trên da xuất hiện nếp nhăn, trong nháy mắt từ một cái thiếu nữ xinh đẹp biến thành một cái tuổi già sức yếu phụ nhân. Trong tay cầm một cây khô mộc quải trượng đầu rồng. Quá lớn, Lão Quân vẻ mặt hốt hoảng một chút, phảng phất lại trở lại ngày xưa thế gian. Cái kia hàng rào trong tiểu viện, giống như quá khứ. Thái Thượng Lão Quân lấy lại tinh thần, nhịn không được mở miệng nói ra: "Tích Ngọc, ta không phải cố ý trốn tránh ngươi. Bạch Cẩm nói ngươi có nỗi khổ tâm, hiện tại cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Trước đó tại thế gian thời điểm, chúng ta đã nói xong chỉ có cả đời tình duyên." Đồ Sơn Tích Ngọc mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói ra: "Đúng vậy a, ta một thế này còn không có qua xong đâu." Thái Thượng Lão Quân trừng to mắt: ngươi cả đời có thể qua đến vô lượng lượng kiếp đi. Cho ngươi thêm một lời giải thích cơ hội." Kỳ thật, Thái Thượng Lão Quân nguyên thần nhanh chóng chuyển động. Lấy cớ, tìm cái gì lấy cớ đâu? Kỳ thật ta đến bất trị ma chứng. Hay là nói kỳ thật ta mất trí nhớ, vừa mới nhớ tới. Đồ Sơn Tích Ngọc sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra: "Đã ngươi không có giải thích, ta nhìn ngươi chính là bị Thiên Đình thần nữ câu hồn." "Ta tuyệt đối không có." "Ngươi đừng muốn nói xấu." Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, kịch liệt tiếng đánh nhau từ trong mật thất truyền ra, tùy theo truyền ra còn có khẽ kêu thanh âm. Một bên khác, Bạch Hạc cùng Ngân Giác vai sóng vai đi ra địa đạo. Bên ngoài, Kim Giác cùng Đại Giác Ngưu đứng thẳng. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Được a, đều dài lớn, ngay cả ta cũng dám lừa gạt." Kim Giác đồng tử thở dài cúi đầu, khóc mặt nói ra: "Sư huynh, đây là lão gia ý tứ, chúng ta không thể không từ a." Đại Giác Ngưu cũng đứng lên, hai cái móng trước khoác lên cùng một chỗ, thở dài bái hai bái. Ông Thanh nói ra: "Ta cảm thấy tức giận dễ dàng bị thiên ma ngồi. Ta đạo tâm viên mãn, thật thính không một hạt bụi, không sợ thiên ma, quên, không quan trọng, nên làm đều đã làm được. Đi." Bạch Cầm tay áo hất lên, tiêu sái rời đi. Kim Giác cung kính nói ra: "Sư huynh đi thong thả." Bò ò, bò ò. Tương đương, Bạch Cẩm hướng phía nơi xa phiêu nhiên đi xa. Kim Giác đứng lên, Đại Giác Ngưu buông xuống móng nằm xuống đi. Ngân Giác đắc ý nói ra. Các ngươi cũng không biết lão gia tại mật thất bế quan à. Là ta mang lão mẫu tìm tới lão gia. Công lao này là của ta. Ai tương đương, Kim Giác đồng tử thở dài một hơi. Thương hại nhìn một chút Ngân Giác. Quay người rời đi. Bò, ò, tương đương, Đại Giác Nghiêu cúi đầu buồn bực kêu một tiếng. Lắc đầu, chậm rãi rời đi. Huy tương đương các ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta rõ. Ngân Giác đồng tử lập tức hướng phía Kim Giác đồng tử đuổi theo. Một bên khác, Bạch Cẩm sắc mặt treo nụ cười trở về tổ chim bên trong. Hiện tại tổ chim bên trong chấp pháp đại đội cùng tư pháp thiên thần bọn người đã tán đi. Chỉ còn lại Thạch Cơ cùng Vân Tiêu đang đánh quét vệ sinh. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Hai vị sư muội vất vả. Vân Tiêu đứng dậy, lướt lên cái trán sợi tóc, treo ở bên tai. Vừa cười vừa nói, tính không được vất vả. Bản này chính là chúng ta cho làm loạn. Thạch Cơ cũng đứng dậy, hỏi, sư huynh, vị sư bá kia mẫu nhìn thấy sư bá sao? Bạch Cẩm chìa tay ra, vừa cười vừa nói, mời ngồi xuống nói. Ba người ở bên cạnh ghế đá ngồi xuống. Vân Tiêu cùng Thạch Cơ đều hiếu kỳ nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, lúc đầu sư bá còn trốn tránh bá mẫu. Nhưng sau cùng vẫn là nhìn thấy. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi. Thạch Cơ không giải thích nói. Sư bá làm sao lại tránh một chút lấy bá mẫu? Sư huynh, người nhanh nói với chúng ta nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tốt tương đương, Bạch Cẩm đem đâu xuất cung bên trong sự tình kỹ càng nói một lần. Một cái nói sinh động thú vị. Hai cái nghe được hết sức chăm chú. Thỉnh thoảng có tiếng cười từ tổ chim bên trong truyền ra. Bạch Cẩm sau cùng phẩm một miệng trà. Nói ra, đại khái bên trên chính là như vậy. Vân Tiêu Thạch Cơ hai người cũng đem biết được tin tức tại. Trong nguyên thần tiến hành một lần chỉnh lý. Hết thảy minh, Thạch Cơ lo lắng nói ra. Sư huynh, sư bá không nguyện ý nhìn thấy bá mẫu. Ngài lại còn đem bá mẫu mang đến đâu xuất cung. Còn tìm đến sư bá. Làm như vậy sư bá có tức giận hay không? Vân Tiêu cũng nói. Sư huynh, ngài lần này có chút càn rỡ. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Tây Hải nhất chiến. Bá mẫu có chút nguy hiểm. Chúng ta vị sư bá kia lập tức liền kích hoạt pháp bảo tương trợ. Có thể thấy được sư bá cũng không phải là loại kia tuyệt tình người. Sư bá trong lòng tất nhiên còn treo đọc lấy bá mẫu. Chỉ là hiện tại sư bá còn có chút già mồm thân phận của mình. Có bá mẫu khuyên, sư bá tất nhiên có thể nghĩ thoáng. Sau đó trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Vân Tiêu lo lắng nói ra. Vạn nhất sư bá nhìn không thấu đâu. Khi đó, sư huynh ngài liền muốn không may. Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Đúng a, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không được, vì lý do an toàn. Còn phải lại tìm hai cái thật to tấm mộc. Bạch Cẩm nghĩ một hồi nói ra. Hai vị sư muội, vi huynh có chuyện muốn nhờ các người. Vân Tiêu Thanh Thúy nói ra. Sư huynh nói thẳng chính là. Còn mời hai vị sư muội thời khắc nhìn chăm chú lên đâu xuất cung. Nếu là bá mẫu từ đâu xuất cung bên trong ra. Còn mời hai vị sư muội đem hắn tiếp về chiếu cố một hai. Sư huynh yên tâm chính là. Thạch Cơ vội vàng nói. Không sai, sư huynh ngươi nhanh lên chạy trốn. Thiên đình liền giao cho chúng ta. Ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta nhất định đem bá mẫu chiếu cố tốt. Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chạy trốn, vi huynh sao lại làm cầm kẻ hèn nhát hành vi? Thạch Cơ nháy mắt mấy cái. Giật mình nói ra. Không sai, không phải chạy trốn. Là đi xem một chút thơ cùng phương xa. Sư huynh. Ngài nên ra ngoài giải sầu một chút. Đi mau tương đương, đi mau tương đương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.